Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1427, Thần Mạch Quyết Đấu. Khi thanh âm lạnh lẽo của Huyền Tôn vang lên, trong thiên địa tựa như có tiếng nước chảy ào ào. Tiếp theo đó, vô số ánh mắt liền chấn động khi trông thấy một dòng hắc hà sần sệt đen nhánh từ trong cơ thể Huyền Tôn đã phun ra, nháy mắt sau đó đã che phủ hơn nửa vùng trời. Hắc thủy cuồn cuộn rõ ràng chính là một dòng nước nhẹ bẫng, thế nhưng lại khiến cho người ta có một cảm giác nặng tựa núi non, đồng thời còn tá phát ra một khí thức vô cùng âm hàn, trực tiếp khiến cho hơi nước trong thiên địa đều bị hóa thành bông tuyết bay đầy trời. Huyền Tôn đứng trên đầu Huyền Minh pháp tướng, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm về phía mục trần, mà dòng hắc hà khổng lồ kia lại giống như một đầu hắc sắc cửu long đang quanh co uốn lượn, tả mắt ra uy năng kinh khủng. Đạo linh mạch thần thông này của Huyền Tôn hiển nhiên đã phát huy chiến lực của bản thân hắn lên tới cực hạn. Đối mặt với thế công bực này, cho dù có là cường giả tiên phẩm cũng sẽ kiêng kỵ vô cùng, không dám cương rắn đón đỡ. Chiến cuộc đi tới bước này thì ai cũng có thể nhìn ra được Huyền Tôn đã nổi lên lửa giận, bắt đầu thi triển ra sát chiêu. Cái lão già này vậy mà cũng là thần mạch sao? Hắc thủy phản chiếu ở trong mắt mục trần, thần sắc của anh ta cũng tỏ ra có một chút ngưng trọng, hiển nhiên cũng đã nhận ra uy năng to lớn của hắc thủy. Đi! Trong khi mục trần đang ngưng thần thì Huyền Tôn cũng không nói nhảm nhiều nữa, đưa ngón tay ra xa xa chỉ về phía mục trần. Hắc thủy liền cuộn trào trực tiếp từ trên trời giáng xuống, ùn ùn bao phủ về phía mục trần, tỷ tỷ tấn nước liền rơi xuống. Chỉ trong nháy mắt không gian đều sụp đổ. Công kích như vậy đủ nghiền nát linh thể của một vị linh phẩm thiên chi tôn ra thành thịt nát. Dưới đủ loại ánh mắt xăm soi đang nhìn tới, mục trần cũng ngẩng đầu ngưng mắt nhìn qua hắc hà đang ào ào rơi xuống, rồi chợt hắn ta hít sâu vào một hơi. Ở bên ngoài cơ thể cũng có từng đạo quang văn màu tím cổ xưa đã sáng lên, một đạo, hai đạo, ba đạo, mai cho tới tám đạo. Mà ngay khi tám đạo quang văn màu tím đã sáng lên thì trong miệng mục trần cũng đã có từ viêm ngưng tụ. Một khắc sau đó, hắn ta liền há miệng ra, hướng về phía hắc hà nhổ ra một bãi nước bọt. Ngay lập tức, một dòng lửa màu tím từ trong miệng mục trần phun ra, tự như thể một con tử sắc viêm long đang dương nanh múa vuốt cương rắn va chạm với hắc hà. Tử viêm cùng với hắc hà va chạm vào nhau, nhất thời liền bộc phát ra tiếng xèo xèo ngập trời, từng đợt khói mù bay lên cao che kín cả bầu trời. Có điều sự bá đạo của tử viêm hiển nhiên đã khiến cho người ta đều khiếp sợ, chỉ thấy như nơi nó thiêu đốt, bất luận hắc hà có cuồn cuộn như thế nào đi nữa thì cũng không thể tiến thêm được một bước. Khó trách tử viêm kia lại bá đạo tới như thế, thì ra chính là linh mạch thần thông mà bát thần mạch của mục trần đã diễn biến ra. Khi trông thấy cảnh này, rốt cuộc mọi người cũng đã hiểu ra lai lịch của tử viêm bá đạo kia. Lúc trước mục trần chỉ thi triển sơ qua một lần, cho nên bọn họ không thể nào phát hiện ra được mục trần lại có bát thần mạch. Nhưng lần này dưới sự thúc giục toàn lực của mục trần, bát thần mạch tự nhiên đã hiện lộ ra bên ngoài. Mà khi những thành viên của huyền mạch trông thấy bát thần mạch của mục trần thì sắc mặt cũng đã có một chút âm trầm, đặc biệt là mạch thủ huyền mạch Huyền Quang. Phải biết rằng trong những năm gần đây, phù đồ cổ tộc bọn họ duy chỉ có một mình Thanh Diên Tinh là có bát thần mạch mà thôi. Vậy mà ngày hôm nay cái đạo bát thần mạch thứ hai lại xuất hiện ở trên người mục trần. Cái này chẳng phải đã nói rõ ở bên trong phù đồ cổ tộc bọn họ, Thanh Diên Tinh cùng với mục trần mới là những người có huyết mạch tinh khiết nhất hay sao? Mà so với sự ghen tị của huyền mạch thì ở bên phía thanh mạch ngược lại đã bà phát ra và tiếng hoan hô, đặc biệt là đám người Thanh Thiên, Thanh Nguyên thì lại càng tự vào nhà nhóm chưa được gánh năng. Thiên phú như thế thật không hổ là con trai Thanh Diên Tĩnh. Bất quá trong lúc tộc nhân của các mạch đang có những tâm tình bất đồng thì bên trên đỉnh Chủ Phong, đại trưởng lão Phu Đồ Huyền lại dùng ánh mắt sắc bén giống như thể chim ưng nhìn chằm chằm mục trần. Một lát sau mới hừ lạnh một tiếng, thanh âm hơi có một chút tức giận đã vang lên. Cái gì mà bát thần mạch? Đạo thần mạch này rõ ràng là của Thanh Diên Tĩnh. Xem ra năm đó ở thời điểm cô ta mang thai đã tự mình bóc ra thần mạch trồng lên trên người của hắn. Phù Đồ Huyền dù sao cũng là thanh phẩm thiên chi tôn, hơn nữa cũng hiểu rõ bát thần mạch của Thanh Diên Tĩnh, cho nên hôm nay khi mục trần thế triển ra, hắn ta liền đã phát hiện được, hơn nữa còn nhìn thấu điểm mấu chốt. Mà khi những tộc nhân phù đồ cổ tộc nghe thấy đại trưởng lão nói như vậy thì lại sửng sốt, rồi chợt hít vào một hơi ê ẩm nói: "Ai, thật là có một vị mẫu thần tốt." Huyền La nghe thế vậy thì cũng tỏ ra vô cùng ghen tị, thế nhưng mà ngoài miệng thì lại cười lạnh nói: Khó trách được một trận này thiên phú lại kinh người tới như vậy. Thì ra là do Thanh Diên Tinh đã đem bát thần mạch của bản thân cho hắn rồi. Nếu không nhờ có bát thần mạch này, một tên tội tử như Mục Trần cũng dám so sánh với bọn ta hay sao? Những tộc nhân của Huyền Mạch ở xung quanh cũng đều rối rít gật đầu. Bọn họ còn tưởng Mục Trần không có một chút tư nguyên nào, tay trắng dựng nghiệp. Thế nhưng mà hiện tại xem ra, hiển nhiên là do Thanh Diên Tinh đã để lại cho hắn ta một cái kho báu không gì so sánh nổi. Mặc dù cũng không phải cứ có bát thần mạch là đã có thể có được thành tựu kinh người, thế nhưng mà ít ra đã có thể tăng lên tỷ lệ thành công. Hơn nữa, con đường tu luyện cũng sẽ có thể vượt lên trước so với những người thường. Mà lúc này vốn đang mang thành kiến với Mục Trần, cho nên cái đám này hiển nhiên đều quy chụp tất cả những thành công của hắn ta đều là từ bát thần mạch mà Thanh Diên Tinh đã để lại. Thanh âm của Phu Đồ Hiền cũng đã lọt vào trong tai Mục Trần, thế nhưng hắn ta ngay cả mắt cũng chẳng hề dao động lấy một cái, chỉ là ngẩng đầu chăm chú nhìn vào nơi Tử Viêm cùng với Hắc Hà đang va chạm. Mặc dù hai bên đang trong thế giằng co, thế nhưng hai mắt Mục Trần đã phải híp lại, bởi vì hắn ta mơ hồ cảm giác được bên trong Hắc Hà kia dường như còn ẩn chứa một luồng sức mạnh vẫn còn chưa bộc phát ra. Tầm mắt quét nhìn Huyền Tôn ở cách đó không xa, quả nhiên đã trông thấy tên đó, và lúc này vẻ mặt vẫn hờ hững, cũng không hề tức giận bởi vì thế cục giằng co này. Huyền Tôn cũng đã nhận ra ánh mắt của Mục Trần, liền lãnh đạm cười một tiếng, chế giễu nói: "Bát thần mạch của Thanh Diên Tinh đúng là lợi hại đấy." Mục Trần sắc mặt vẫn không đổi, tựa như chẳng thèm nghe lời châm chọc của hắn ta. Huyền Tôn lại đứng chắp tay nói tiếp: "Có thể ngăn trở được Huyền Minh Tịch Diệt Hà của ta, Tử Viêm của ngươi cũng thật sự có một chút không đơn giản. Nếu như ta và ngươi cùng một tầng thứ, ta nghĩ Huyền Minh Tịch Diệt Hà của ta đúng là đã không ngăn cản nổi ngươi." Tuy rằng Huyền Minh Tịch Diệt Hà chẳng qua cũng chỉ là linh mạch thần thông do thất thần mạch di biến mà ra, thế nhưng dù sao Huyền Tôn cũng là tiên phẩm thiên chi tôn, mà Mục Trần chẳng qua lại chỉ là linh phẩm sơ kỳ, chênh lệch giữa hai người đúng là vô cùng lớn. Chỉ đáng tiếc ở trên thế gian này cũng chẳng có cái gì là công bằng tuyệt đối. Nếu như ngươi đã muốn khiêu khích huyền mạch ta, tự nhiên cũng phải tính tới kết cục bị thất bại. Nói tới đây, Huyền Tôn liền lắc đầu một cái, rồi chợt hít sâu vào một hơi, há mồm phun ra một cục máu tươi trực tiếp phun vào trong Hắc Hà. Rồi chỉ thấy mặt sông vốn bình lặng chợt điên cuồng cuộn trào lên, hơn nữa thể tích cũng nhanh chóng rút đi, ở giữa màu đen kịt lại đã xuất hiện thêm một chút đỏ sẫm. Cùng với sự chuyển biến như vậy, Tử Viêm Cự Long vốn có thể ngăn chặn lại, thế mà vào lúc này lại phát ra xương trắng đồng nặc. Đối diện với sự thôn vệ của Hắc Thủy, từng tia Tử Viêm đã bắt đầu tiêu tán với một tốc độ kinh người. Trong thấy cảnh này, vô số cường giả trong thiên địa đều đã trở nên xôn xao, còn những tộc nhân của Thanh Mạch thì sắc mặt đều đại biến. Ai nấy đều có thể nhận ra được thế công của Huyền Tôn vào lúc này đã bắt đầu hiện lộ ra thắng thế, mà Mục Trần chung quy là thua thiệt bởi vì thực lực chênh lệch, cho dù có bát mạch thần thông thì cũng không thể nào cương đắn đâu được. Mục Trần phải thua rồi. Đông đảo cường giả tiếc hận lắc đầu. Câu diện tới bước này, ưu thế đã hoàn toàn bị Huyền Tôn nắm giữ trong tay, chỉ cần nghiền ép thêm một chút là Mục Trần đã thất bại không thể nghi ngờ. Đám người Thanh Thiên, Thanh Huyền trưởng lão sắc mặt đều tái nhợt, không ngờ Mục Trần hát vàng tiên manh rốt cuộc lại vẫn bại ở bước cuối cùng này. Thế nhưng tất cả bọn họ cũng hiểu rõ, Mục Trần cũng đã tận tâm tận lực rồi, có thể lấy thực lực linh phẩm sơ kỳ chiến đấu tới mức này thì cũng đã đủ để nói rõ hắn ta rất bất phàm. Sau ngày hôm nay, bất kể như thế nào đi nữa, Thanh Mạch ta cũng phải toàn lực bảo vệ Mục Trần này. Thanh Thiên sắc mặt âm trầm nói ra, hắn ta biết rõ sau chuyện này thì đám người huyền mạch kia chắc chắn sẽ không bỏ qua, cho nên Thanh Mạch bọn họ cũng không thể trợn mắt mà đứng nhìn. Thanh Huyền, Thanh Vân đều gật đầu. Đại cục đã định rồi. Huyền Quang và lúc này cũng lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm, rồi chợt ánh mắt lại lộ ra hàn quang. Nếu như Mục Trần này đã không thể được như ý, như vậy thì sau này huyền mạch bọn họ cùng với Mặc Mạch sẽ có thể nắm lấy toàn bộ trưởng lão viên ở trong tay. Đến lúc đó nhất định phải bắt tiểu tử này trả giá thật lớn. Hắc Hà gào thét lao tới, Tử Viêm Cửu Long đã sắp sửa bị tiêu tán. Huyền Tôn trông thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Mục Trần, lãnh đạm nói: "Người thua." Tiên phẩm quả nhiên là vẫn có ưu thế. Mục Trần vẫn không để ý tới hắn ta, mà lại có một chút cảm thán tự nói: "Nếu như hai bên có cùng một tầng thứ, thì hắn ta có lòng tin có thể trực tiếp sử dụng Tử Viêm này thiêu đốt sạch sẽ cái Huyền Minh Tịch Diệt Hà. Đợi lão phù bắt được ngươi, rồi sau đó sẽ để cho người cảm thán thật sâu sắc cái sự ngu xuẩn của mình. Huyền Tôn cười lạnh một tiếng rồi vung lên tay áo. Hắc Hà nghiền áp xuống, Tử Viêm Cự Long liền hoàn toàn bị dập tắt. Hắc Hà tiếp tục cuồng cuồng gào thét bao phủ về phía Mục Trần. Đông đảo cường giả trông thấy cảnh này đã âm thầm lắc đầu, thật sự là quá đáng tiếc. Mục Trần cách thành công cũng chỉ còn một bước nữa thôi, không ngờ vẫn bị cản lại. Huyền mạch này không hổ là đại mạch đứng đầu trong phù đồ của tao. Hắc Hà phản chiếu bên trong mắt, thế nhưng đối với tuyệt cảnh như vậy, thân sắc Mục Trần vẫn không mừng không lo, dường như lại còn lẩm bẩm tự nói. Nếu như bát thần mạch đã không thể lấp đầy nổi chênh lệch này, vậy thì đổi một cái thôi. Dứt lời, hai tay Mục Trần chậm rãi nắm lại, tiếp sau đó thân thể bắt đầu bộc phát ra ánh sáng chói chang. Cùng lúc đó, tám đạo quang văn màu tím cổ xưa ở bên ngoài thân thể dường như cũng đã hóa thành màu sắc hỗn độn với một tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Hơn nữa, sau đạo thứ 8 lại có một luồng ánh sáng hỗn độn ngưng tụ ra, dần dần biến thành đạo quang văn thứ 9. Mà ở thời điểm khi đạo quang văn thứ 9 vừa hình thành trên thân thể Mục Trần, thì ở bên trên chủ phong, đại trưởng lão Phù Đồ Huyền vốn vẫn luôn duy trì lạnh nhạt, đột nhiên vào lúc này đã biến sắc đứng phát dây. Ánh mắt không thể nào tin nổi nhìn về phía đạo thân ảnh xa xa đang đứng trên bầu trời. Hết chương 1427. Chương 1428, Thần Quang Trấn Cổ Tộc. Các bạn đang nghe bộ truyện đại chú tể của tác giả Thiên Tầm Tối Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Chín đạo quang văn hỗn độn cổ xưa xuất hiện ở bên ngoài cơ thể Mục Trần, văn lộ huyền ảo, tựa như từ khoảnh khắc mới sinh ra đời thì đã được minh khắc ở nơi sâu nhất bên trong cơ thể, tràn đầy thiên địa vân vị. Bên trên chủ phong, Phù Đồ Huyền đã đứng phát dậy, vẻ lạnh nhạt từ nãy tới giờ cũng đã không còn giữ được nữa. Ánh mắt không thể nào tin nổi nhìn chằm chằm chín đạo quang văn cổ xưa ở bên ngoài thân thể Mục Trần. Điều này đại biểu cho thứ gì hắn ta hiểu quá rõ, đó chính là cửu thần mạch ở trong truyền thuyết. Làm sao có thể? Tội tử này làm sao có thể có cửu thần mạch? Phù Đồ Huyền lẩm bẩm thất thanh nói. Dù là ở bên trong phù đồ cổ tộc của lão, cửu thần mạch cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Từ xưa tới nay, số người có thể xuất hiện cửu thần mạch ở bên trong phù đồ cổ tộc bọn hắn tuyệt đối không vượt quá 3 người, mà 3 vị này đều là tổ tiên từ xa xưa nhất của phù đồ cổ tộc. Phù đồ cổ tộc có thể cường thịnh như ngày nay cũng chính là do 3 vị tổ tiên này đã sáng lập và giữ gìn. Chỉ là từ đó về sau, phù đồ cổ tộc vẫn chưa từng xuất hiện cửu thần mạch nào thêm một lần nữa. Tuy nói cửu thần mạch cũng không phải đại diện cho tất cả, thế nhưng mà từ ý nghĩa nào đó mà nói, đối với những chủng tộc giống như phù đồ cổ tộc thì nó đại diện cho độ tinh khiết của huyết mạch. Mà đối với một cái cổ tộc thì huyết mạch cũng là thứ tương đối quan trọng. Đây cũng chính là lý do chủ yếu đã khiến cho phù đồ cổ tộc vô cùng tức giận khi mà Thanh Diên Tịnh lại tự ý kết nhân duyên, bởi vì bọn họ vốn dĩ cũng đã dành cho nàng kỳ vọng quá cao, mà cái hành động đó của Thanh Diên Tịnh không thể nghi ngờ sẽ làm cho huyết mạch bị ô nhục và hạ thấp. Thế nhưng mà chuyện đã xuất hiện ở trước mắt ngày hôm nay đã khiến cho lồng ngực Phù Đồ Huyền vô cùng khó chịu, dường như cũng đã có xung động muốn học cả máu. Huyết mạch của Mục Trần không những không bị hạ thấp, ngược lại còn đạt tới cửu thần mạch. Điều này cũng đủ để nói rõ huyết mạch của tên đó còn tinh khiết hơn tất cả những người ở bên trong phù đồ cổ tộc bọn họ. Sự khiếp sợ kéo dài một hồi lâu trên khuôn mặt Phù Đồ Huyền, sau đó mới dần dần phục hồi lại. Hắn ta chau mày nhìn chằm chằm thân ảnh Mục Trần, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Mà sau khi Phù Đồ Huyền phát hiện ra không lâu, thì những tộc nhân khác cùng với đông đảo thế lực cường giả cũng đều đã nhận ra chín đạo quang văn cổ xưa đang sáng chói trên thân thể Mục Trần. Và lúc này, khuôn mặt của bọn họ cũng trở nên trợn mắt há hốc mồm. Lão thiên à, ta nhìn thấy cái gì thế này? Đó là thứ gì vậy? Ta vậy mà lại gặp được cửu thần mạch trong truyền thuyết rồi sao? Mục Trần này làm sao lại có tới hai đạo thần mạch? Hơn nữa, một đạo lại còn là cửu thần mạch đấy. Đây còn là con người hay là sao? Khó trách được, hắn ta lại biến thái tới như vậy. Hóa ra là có cửu thần mạch. Toàn bộ thiên địa đều chìm đắm trong thanh âm khiếp sợ. Những tộc nhân huyền mạch vốn đang dùng ánh mắt châm chọc nhìn về phía Mục Trần, thế vào lúc này đều đã há to miệng, ánh mắt biến thành đen sì nhìn vào thân ảnh chói chang bên trên bầu trời. Huyền La thì càng suýt chút nữa phun ra một búng máu, sắc mặt đều xanh mét. thân thể không biết đang run rẩy bởi vì khiếp sợ hay là sợ hãi nữa. Nếu như chỉ là bát thần mạch thì hắn ta có thể miễn cưỡng giữ vững được tâm cảnh. Thế nhưng mà đối diện với cửu thần mạch trong truyền thuyết, cho dù là hắn thì tâm thần cũng đã phải run rẩy. Mạch tổ huyền mạch huyền quang và lúc này cũng ngơ ngác nhìn qua thân ảnh của Mục Trần, cũng đã không thể nào duy trì sự tỉnh táo được nữa, cắn răng nghiến lợi lộ ra vẻ dữ tợn. Và lúc này hắn ta hầu như đã có một loại xung động muốn lập tức lao lên xuất thủ chém giết Mục Trần. Nếu không ngày sau kẻ này tất nhiên sẽ trèo lên thánh phẩm, đến lúc đó cả nhà bọn hắn lại có tới hai vị thánh phẩm thiên chi tôn, coi như phù đồ cổ tộc có kiên lực dốc hết sức thì cũng không có cửa áp chế bọn hắn rồi. Mà tới lúc đó nếu như bọn hắn phát động trả thù, như vậy thì huyền mạch của bọn họ cũng sẽ là mục tiêu đầu tiên. Bất quá hắn ta rốt cuộc vẫn áp chế lại sát ý trong lòng, bởi vì hắn ta biết rất rõ nếu như hắn miễn cưỡng xuất thủ thì đại trưởng lão chắc chắn sẽ ngăn cản lại. Cái lão già kia chính là một lão già ngoan cố cổ hủ, lúc nào cũng coi quy củ của gia tộc là điều không thể nào dung chuyển. Bởi vậy cho nên coi như là Thanh Diên Tịnh phạm quy thì cũng bị lão ta đối xử đúng tộc quy đem nhốt vào. Cho nên nếu như hắn ta vi phạm, sợ rằng đại trưởng lão cũng sẽ không lưu tình. Mà trong khi toàn bộ thiên địa đang rung động thì bên trên ngọn núi nơi Ma Ha cổ tộc đang đứng, Ma Ha U vẫn luôn lạnh nhạt bàng quang, rốt cuộc vào lúc này đã biến sắc đứng dậy, âm trầm nhìn qua thân ảnh của Mục Trần, trong mắt thoáng hiện lên vẻ kiêng kỵ. Cửu thần mạch, thân là người Ma Ha cổ tộc, Ma Ha U cũng hiểu rất rõ ý nghĩa của cửu thần mạch. Bằng vào thiên phú của Mục Trần, tương lai nhất định sẽ có thể bước chân vào thánh phẩm. Nếu như vậy thì thánh phẩm của phù đồ cổ tộc sẽ đạt tới ba vị, thực lực sẽ tăng lên rất mạnh. Tiểu tử này đúng là một tài hoa. Trong mắt Ma Ha U trở nên âm trầm, ánh mắt nhìn về phía Mục Trần thoáng hiện ra âm lãnh sát ý. Trong khi cả thiên địa đều đang khiếp sợ thì Huyền Tôn cũng không ngoại lệ, hắn ta cũng nhìn chằm chằm chín đạo quang văn cổ xưa ở trên cơ thể Mục Trần, còn người cấp tốc còn rút lại. Có điều hắn ta lạnh lùng nói, giả thần giả quỷ, muốn dựa vào cái này để đánh vỡ lòng tin của ta sao? Để cho ngươi có cơ hội thử dịp hay sao? Huyền Tôn thật ra cũng không tin Mục Trần lại có được cửu thần mạch, hơn nữa đang ở vào thời khắc như thế này, hắn ta tuyệt đối cũng không cho phép bản thân mình tin tưởng điều đó. Nếu không thì nhược khí của bản thân cũng sẽ bị mất đi, tới lúc đó tất nhiên sẽ bị Mục Trần tìm được sơ hở. Cho nên lúc này bất kể Mục Trần có thật là cửu thần mạch hay không thì việc Huyền Tôn cần phải làm chính là tiếp tục đánh xuống thế công như trẻ tre, đem Mục Trần triệt để đánh bại đi. Chết đi cho ta! Sau tiếng quát chói tai vang lên, Huyền Tôn vung lên tay áo, chỉ thấy thanh thế của Hắc Hà càng thêm kỳ khủng hơn, phô thiên cái địa bao phủ xuống, tựa như thể hắc long hủy diệt đánh úp về phía Mục Trần. Trong thiên địa, vô số ánh mắt đều hội tụ tới, bọn họ cũng đều rất muốn xem cửu thần mạch của Mục Trần có phải là thật hay không. Mà cách tốt nhất để phân biệt thật giả không thể nghi ngờ gì sẽ chính là linh mạch thần thông đụng vào nhau. Hai mắt đang khép hờ của Mục Trần và lúc này đã chợt mở ra, khuôn mặt tuấn giật không hề có cảm xúc, ngẩng đầu nhìn qua Hắc Hà đang che khuất cả bầu trời, hai tay chậm rãi kết ấn, chỉ trong nháy mắt từ hồ có thanh âm trầm thấp theo đó đã vang vọng lên. Cửu thần mạch phù đồ hỗn độn quang. Trong nháy mắt sau khi thanh âm vừa mới dứt, chợt có một luồng ánh sáng từ sau lưng Mục Trần bay lên. Luồng ánh sáng này phảng phất như hỗn độn, ánh mắt người ta vừa mới nhìn qua thì đã làm cho tâm thần bị mê huyễn. Rồi sau đó Mục Trần vung lên tay áo, chỉ thấy ánh sáng đã trực tiếp quét tới Hắc Hà mênh mông đang cuồn tới. Ánh sáng hỗn độn vừa lướt qua, một cảnh làm cho người ta khiếp sợ đã xuất hiện. Chỉ thấy trong nháy mắt Hắc Hà che phủ cả bầu trời đều đã biến mất, toàn bộ bầu trời chỉ trong khoảnh khắc đó đã trở nên sáng ngời trở lại. Dòng Hắc Hà đủ làm cho tiên phẩm thiên chi tôn bình thường phải tránh né càng xa càng tốt, lại dễ dàng bị phá một cách khó hiểu tới như vậy sao? Vô số người trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua ánh sáng hỗn độn ở sau lưng Mục Trần. Mà sau khi nhìn kỹ lại thì mới phát hiện ra ở bên trong ánh sáng đó dường như có thêm một sợi chỉ màu đen bé tí. Hiển nhiên sợi chỉ bé tí này chính là Hắc Hà khổng lồ lúc nãy của Huyền Tôn. Đây là linh mạch thần thông gì, làm sao lại bá đạo tới như thế? Có người khiếp sợ thất thanh, linh mạch thần thông bá đạo tới mức này làm cho người ta không thể nào tưởng tượng nổi, thật sự là quá đáng sợ. Trên bầu trời, Huyền Tôn cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn qua cảnh tượng này. Một khắc sau đó, hắn ta chợt thu người nhanh chóng rút lui, bên trong mắt thoáng hiện ra vẻ hoảng sợ, hiển nhiên cũng đã bị một chiêu này của Mục Trần dọa cho chơi khiếp. Chạy đi đâu? Mục Trần trông thấy hắn ta rút lui, cũng cười lạnh một tiếng, sau đó ngón tay điểm lên trên hư không, chỉ thấy mảnh ánh sáng dập dờn ở sau lưng hắn ta lại một lần nữa quay về phía Huyền Tôn ở nơi xa xa. Huyền Tôn lộ ra vẻ kinh sợ, linh lực mênh mông liền bạo phát ra, làm cho linh thể sáng chói tựa như thể bảo thạch, gắt gao bảo vệ lấy bản thân. Vậy mà tất cả đều chẳng có tác dụng gì. Ngay khi ánh sáng hỗn độn đó vừa quét qua, Huyền Tôn chính là đã cảm giác thấy bản thân mình bị vây bên trong một cái dị thế giới. Nơi này không hề có khái niệm không gian, thời gian. Một khi tiến vào bên trong đó liền đã bị cô đọng lại. Cho tới khi ánh sáng lướt qua, thế thân ảnh của Huyền Tôn cũng đã biến mất không thấy nữa. Mà ở bên trong ánh sáng hỗn độn ở sau lưng Mục Trần thì lại có thêm một khuôn mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Rõ ràng đúng chính là Huyền Tôn. Hắn ta hiển nhiên đã bị thu vào cái mảnh ánh sáng hỗn độn quỷ bí ở sau lưng Mục Trần. Lúc này thiên địa đã hoàn toàn chìm vào trong yên tĩnh. Vô số cường giả hoảng sợ nhìn qua cảnh tượng này. Ngay cả một vị tiên phẩm thiên chi tôn cũng không thể nào đỡ nổi ánh sáng hỗn độn đó. Lướt qua một cái là đã bị nó bắt mắt. Đây là thần thông đáng sợ tới mức nào cơ chứ? Một số cường giả trợn mắt há hốc mồm. Uy năng như vậy, cái đạo linh mạch thần thông này của Mục Trần sợ rằng đã đủ để sánh ngang với 36 đạo tuyệt thế thần thông đỉnh cấp đứng đầu đại thiên thế giới rồi. Đây chỉ là linh mạch thần thông của cửu thất mạch đấy sao? Quả nhiên là mạnh mẽ quỷ dị, khiến cho người ta khó lòng phòng bị được. Một lúc lâu sau, rốt cuộc có người hít sâu vào một hơi thở dài nói, đã có đạo linh mạch thần thông này, cho dù Mục Trần mới chỉ là linh phẩm thiên chi tôn, thế nhưng khi đối mặt với tiên phẩm thiên chi tôn thì hắn ta cũng chẳng cần phải sợ hãi nữa. Mà những tộc nhân khác của phù đồ cổ tộc thì kinh ngạc nhìn qua bầu trời trống rỗng, như thế thì không phải Huyền Tôn đã thua rồi sao? Thanh Mạch, đám người Thanh Thiên, Thanh Huyền, Thanh Sương cũng có một chút chưa kịp thích ứng. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều không ngờ được thắng lợi lại tới đột nhiên đến như thế. Dù sao, mới chốc lát trước đó, Mục Trần vẫn còn đang chìm trong nguy cơ. Vậy mà chỉ một tháng sau, cục diện đã hoàn toàn bị nghịch chuyển. Huyền Tôn vốn đang chiếm thượng phong tuyệt đối, lại đã trực tiếp bị bắt đi rồi. Quá mạnh mẽ! Đôi mắt đẹp của Thanh Linh hiện ra tia sáng kỳ dị, nhìn qua thân ảnh cao ráo trẻ tuổi ở bên trên bầu trời, khuôn mặt đã đỏ ửng động tình. Mục Trần này hiển nhiên đã uy chấn toàn bộ phù đồ cổ tộc. Khi thấy như vậy, thật sự khiến cho lòng người phải say mê. Những tộc nhân thanh mạch khác cũng có cảm giác vinh quang theo. Bất kể thân phận của Mục Trần như thế nào, nhưng mà ít nhất bây giờ, hắn ta cũng đang là mạch thủ thanh mạch. Cho nên thanh mạch bọn họ cũng có thể hưởng thụ cái niềm vui sướng sau thắng lợi. Mà ở bên phía Huyền Mạch thì lại là một mảng tê mịch. Đám người mặc mạch, thần sắc cũng ngưng trọng, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Mạch thủ Huyền Mạch, Huyền Quang, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Trần, dáng vẻ tựa như muốn ăn tươi nuốt sống. Mục Trần chắp tay đứng trên không trung, ở sau lưng hắn ta ánh sáng hỗn độn bay lên, khiến cho hắn ta vào lúc này bộc phát ra khí thế vĩ ngạn như muốn thôn thiên địa. Mục Trần cúi đầu nhìn về phía Huyền Mạch đang tích mịch, thanh âm nhàn nhạt vang lên khiến cho không ai có thể cãi lại được. Các người thua rồi, trả lại ghế đi. Hết chương 1428. Chương 1429, tái khởi đối chọi. Khi thanh âm của Mục Trần truyền ra giữa quần sơn, toàn bộ thiên địa đều hoàn toàn yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn qua một màn không thể nào tin nổi này. Đến tận bây giờ, khi bọn họ kịp phản ứng lại, thì Mục Trần đã chiến thắng. Hắn ta đã bằng vào sức một mình, cứng rắn đánh xuyên qua Huyền Mạch, đoạt lại một ghế trưởng lão viện vốn thuộc về Thanh Mạch, từ trong tay nhất mạch mạnh nhất của phù đồ cổ tộc. Đây rốt cuộc là hung hãn tới bực nào cơ chứ? An tĩnh suốt một lúc lâu, thì rốt cuộc đã bị đông đảo thanh âm cảm thán phá vỡ đi. Rất nhiều thủ lĩnh các siêu cấp thế lực đều nhìn về phía Mục Trần, trong mắt tràn đầy sự ngưng trọng và kiêng kỵ. Hiển nhiên, sức chiến đấu mà Mục Trần vừa mới thể hiện ra đã thực sự làm cho lòng người phải kinh ngạc. Phải biết, hắn ta hiện giờ mới chỉ là linh phẩm sơ kỳ mà thôi. Thế nhưng ngay cả tiên phẩm sơ kỳ cũng bị thua ở trong tay của hắn. Và nhất sau này, hắn ta bước lên tới tiên phẩm, há chẳng phải đã là vô địch ở dưới thanh phẩm rồi sao? Phù đồ cổ tộc này cũng thật là nực cười. Thiên kiều như thế mà lại phán định thành tội tử. Đây là một người sau này chắc chắn sẽ bước lên thánh phẩm. Nếu là ở tại chỗ khác, chỉ sợ đã sớm được xem là nòng cốt bồi dưỡng rồi. Mấy cái chủng tộc cổ xưa này đều tự xưng là huyết mạch thuần chính. Ở khía cạnh đó có thể nói là vô cùng cổ hủ. Đông đảo siêu cấp thế lực đều đã bàn tán, giọng nói có phần hả hê khi chứng kiến kịch vui. Mà khi những tộc nhân của phù đồ cổ tộc nghe thấy mấy âm thanh này thì ai ai sắc mặt cũng đều khó coi, nhưng mà cũng chẳng thể nào phản bác được, bởi vì ở bên trong phù đồ cổ tộc, Mục Trần đúng thật là mang thân phận tội tử. Mạch tổ huyền mạch, huyền quang, sắc mặt rất âm trầm, nắm đấm trong tay áo đã kêu lên răng rắc. Hôm nay, thể diện của huyền mạch bọn hắn xem như đã bị một trần chân chính đạp nát bét. Tiểu tử đáng chết, lại dám phá hỏng chuyện tốt của huyền mạch ta. Huyền quang vô cùng tức giận. Huyền mạch vốn dĩ đã mưu đồ chuyện này rất nhiều năm, sắp sửa thành công tới nơi, vậy mà lại bị cái tên mục trần từ đầu tỏi ra này phá hư tàn nát. Chỉ có điều, cho dù tức giận như thế nào đi nữa, thì hắn ta cũng không thể làm được gì. Quy củ của chư mạch hội võ là như vậy. Hiện giờ huyền mạch của hắn đã thua tới 4 trận, như vậy dĩ nhiên phải giao ra một ghế rồi. Ánh mắt huyền quang lóe lên, một lát sau chợt ngẩng đầu nhìn về phía đại trưởng lão phù đồ huyền, nói ra: huyền mạch ta nhận thua, giao ra một ghế. Thế nhưng mà mục trần này chính là tội tử, nếu trở thành mạch thủ thanh mạch thì hoàn toàn không hợp với quy củ. Bản thân ta ở chỗ này xin thỉnh khai mở ra hội nghị trưởng lão viện, tước đoạt thân phận mạch thủ của hắn ta. Lúc này mục trần đang mang trên mình thân phận mạch thủ thanh mạch, nếu như bọn họ muốn đối phó với hắn, sợ rằng đúng là có một chút khó khăn. Chỉ khi nào tước đoạt đi cái địa vị mạch chủ kia thì thân phận tội tử của hắn ta mới sẽ trở thành lý do quang minh chính đại để vu đồ cổ tộc chọc ná. Thanh mạch ta phản đối. Thanh Thiên nghe thấy vậy lập tức biến sắc quát lên, hiển nhiên cũng biết rõ ý đồ của huyền quang. Mặc mạch ta tán thành. Mạch thủ Mặc Mạch, Mặc Đồng đã mở miệng nói, huyền mạch cùng với Mặc Mạch bọn họ chính là đang liên thủ chèn ép thanh mạch, hiện giờ tất nhiên cũng không muốn để cho mục trần phá hư thành quả. Hơn nữa tự lực mà mục trần thể hiện cũng đã khiến cho bọn hắn kiêng kỵ, cho nên tốt nhất lúc này phải giải quyết triệt để cái đã. Ánh mắt huyền quang cùng với Mặc Đồng một lần nữa hướng về phía những phân mạch khác. Ba vị trưởng lão phân mạch nhìn nhau một cái, cuối cùng dưới áp lực cũng chỉ có thể gật đầu. Bên trên chủ phong, phù đồ huyền trông thấy cảnh này khẽ nhíu mày một cái, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói ra: nếu ở trong trưởng lão viện đã có hơn 7/10 số trưởng lão quyết định làm như vậy, thế thì dựa theo quy củ có thể tùy thời khai viện. Huyền quang nghe vậy khóe miệng nhất thời liền hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Trên bầu trời, mục trần lạnh lẽo nhìn qua cảnh này, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, hắn ta lại nở ra một nụ cười, nói ra: không cần phiền các ngươi phải mất mặt khai viện để làm gì. Ta chẳng có hứng thú gì đối với cái chức vị mạch thủ thanh mạch này cả, chỉ là muốn kiếm lại một chút lợi tức từ trên người huyền mạch các ngươi mà thôi. Thanh âm vừa dứt, hắn ta liền vung lên tay áo, thanh mạch mạch thủ lệnh liền bắn về phía Thanh Thiên. Thanh Thiên nhận lấy, nhìn mạch thủ lệnh ở trên tay, sắc mặt vô cùng phức tạp. Mục Trần hiển nhiên đúng là không có một chút hứng thú gì đối với cái vị trí này. Điều này cũng đã nói rõ, đối với thanh mạch, mặc dù hắn ta không có bao nhiêu hận ý, thế nhưng mà cũng vẫn có một ít xa lạ. Hành động của Mục Trần ngược lại đã làm cho huyền quang hơi ngẩn ra, rồi chợt âm thầm cười lạnh lên. Như vậy cũng tốt, như thế sẽ tiết kiệm không ít công sức. Đại trưởng lão, Mục Trần này chính là tội tử, dựa theo quy củ, trước tiên cứ bắt giữ, sau đó sẽ... Không cần, hôm nay ta tới phù đồ cổ tộc này, chẳng qua là có chuyện phải làm, chính là mang đi mẫu thân của ta. Từ nay về sau, chúng ta cùng với phù đồ cổ tộc các ngươi không còn nửa điểm quan hệ. Nhưng mà khi thanh âm của huyền quang còn chưa hết, thanh âm hơi có vẻ lười biếng của Mục Trần lại một lần nữa vang lên, cắt đứt đi. Mà lời nói vừa ra thì trong thiên địa lại hoàn toàn yên tĩnh, đông đảo siêu cấp thế lực hơi biến sắc mặt. Nếu như trước đó Mục Trần đã khiêu chiến huyền mạch coi như là phù hợp quy củ, thế nhưng mà lần này lời nói của hắn ta lại đang muốn khiêu chiến toàn bộ phù đồ cổ tộc đấy. Tiểu tử này gan to hơn trời á, hắn ta làm sao lại dám nói ra mấy lời như thế? Đông đảo siêu cấp thế lực đều nhìn nhau, vừa không thể nào tin nổi, vừa lại cảm thấy khiếp sợ, bởi vì bọn họ cảm giác được màn kịch đặc sắc ngày hôm nay sợ rằng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Hôm nay mục trận này nếu không lật tung cả phù đồ cổ tộc lên thì sợ rằng sẽ không bỏ qua. Chỉ là bọn họ không thể nào hiểu được tại sao mục trận lại táo tợn tới như vậy. Thực lực linh phẩm sơ kỳ của hắn ta nếu đi khiêu chiến phù đồ cổ tộc thì thật sự đúng là châu chấu đá xe, tự tìm cái chết mà thôi. Huyền quang cũng bị một câu ngoài dự kiến của Mục Trần làm cho trợn mắt há hốc mồm. Cơ mà hắn ta rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần, trong lòng lại mừng thầm. Quả nhiên là tuổi trẻ khí thịnh, lại dám nói ra mấy lời cuồng vọng tới như vậy. Như thế thì trước tiên, đại trưởng lão chắc chắn sẽ không bằng quang thêm nữa. Nghĩ tới đây, hắn ta vừa ngẩng đầu thì quả nhiên đã trông thấy sắc mặt của phù đồ huyền đã hơi trầm xuống. Cằn rỡ! Thanh âm quát lạnh của phù đồ huyền đã ba vang lên, ý tức giận bên trong đó khiến cho cả thiên địa đều yên tĩnh lại. Thanh phẩm chi uy quả thật là không thể nào coi thường. Vậy mà Mục Trần lại không thèm để ý một chút nào tới tiếng quát của hắn ta, ngẩng đầu lên, ánh mắt không một chút dao động nhìn về phía hắn, không hề sợ hãi một tí nào. Tội tử thật cho rằng có một chút năng lực là có thể không một chút kiêng kỵ coi phù đồ của tộc ta là nơi nào vậy? Phù đồ hiền phẫn nộ quát lên. Thánh Diên Tịnh phạm vào tộc quy, hiện giờ bản thân đang mang phần tội nhân, há lại có thể để cho người nói mang là mang đi được sao? Ánh mắt Mục Trần trở nên băng hàn, lạnh lẽo nói. Cái lão già kia, ta cũng không thừa nhận ta là người của phù đồ cổ tộc các ngươi, cho nên cái thân phận tội tử kia, chính người tự giữ lấy đi. Đối với cái lão già ngoan cố cổ hủ này, Mục Trần cũng đã chẳng ghét tới cực điểm. Nếu không phải do hắn ta, thì một nhà hai mẹ con bọn hắn cũng đâu có phải chia lìa nhiều năm tới như vậy. Cho nên hôm nay khi nói chuyện, Mục Trần cũng chẳng để cho hắn ta một tí mặt mũi nào. Cuồng vọng, thật là một tên giã tiểu tử không biết tôn ti. Phù đồ hiền dần dữ tới xanh cả mặt, cả giận nói. Người đâu, bắt hắn lại cho ta. Ta muốn xem người rốt cuộc có tư cách gì mà mang Thanh Diên Tinh đi ra khỏi phù đồ cổ tộc ta. Tuân lệnh. Mạch thủ huyền mạch, huyền quang cùng với mạch thủ mạc mạch, mạc đồng vừa nghe vậy, nhất thời liền mừng rỡ, liền đứng phát rơi, xuất lĩnh cường giả của hai mạch đi bắt Mục Trần. Ai, Mục Trần này ta đúng là ngông cuồng hết chỗ nói. Bây giờ lại còn chọc giận phù đồ hiền. Phù đồ cổ tộc dốc ra toàn lực, hắn ta chống lại cái kiểu gì đấy chứ? Đông đảo cường giả siêu cấp thế lực vừa trông thấy cảnh này thì đều âm thầm lắc đầu. Có điều, trong khi đông đảo cường giả huyền mạch cùng với mạc mạch đang kéo ra, thì ở bên trong thiên địa chưa có tiếng cười đã vang lên. Mục Trần chính là bằng hữu của vô tận hỏa vực cùng với võ cảnh chúng ta. Phù đồ cổ tộc các ngươi, nếu như muốn kẻ lớn hiếp nhỏ, vậy thì chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Lời vừa nói ra, vô số tầm mắt đều nhìn tới một con núi. Nơi đó có hai người đang đứng chắp tay. Một người là một lão đầu tóc bạc, còn một kẻ là nam tử tuấn mỹ giống như yêu. Mà khi trông thấy hai người bọn họ, ngay cả chư vị trưởng lão phù đồ cổ tộc cũng không nhìn được để biến sắc. Mấy thân ảnh đang xông về phía Mục Trần cũng đều dừng lại. Toàn bộ thiên địa đều chấn động xôn xao. Đó là Dược Trần lão gia tử của vô tận hỏa vực. Hắn ta chính là sư phụ của Viêm Đế. Còn có Lâm Điêu, hắn ta chính là nhị đường già của võ cảnh, chính là huynh đệ kết nghĩa của võ tổ. Chà chà, khó trách được Mục Trần này lại không hề sợ hãi phù đồ cổ tộc chút nào. Thì ra là mượn hai đại thế lực này. Lợi hại, thật đúng là lợi hại ha. Vô tận hỏa vực cùng với võ cảnh không phải tùy tiện bất cứ ai cũng có thể mời được đâu. Đúng vậy ha, điều này cần phải có mặt mũi lớn tới cỡ nào cơ chứ. Mục Trần này quả thật là không tầm thường. Những cường giả siêu cấp thế lực kia sắc mặt đều rung động. Ở trên đại thiên thế giới này, vô tận hỏa vực cùng với võ cảnh thực sự là quá mức vang dội. Đây chính là siêu cấp thế lực cấp bậc đỉnh cao, cho dù so với ngũ đại cổ tộc cũng không hề yếu hơn một chút nào. Hai vị mạch thủ huyền quang cùng với mạc đồng cũng khiếp sợ nhìn qua cảnh này. Bọn họ không cách nào ngờ tới tại sao vô tận hỏa vực cùng với võ cảnh kia lại trợ giúp Mục Trần không tiếc đắc tội với phù đồ cổ tộc. Đáng chết, tội tử này sao lại có thành tựu tới mức này như vậy? Ngay cả vô tận hỏa vực cùng với võ cảnh cũng đều ủng hộ. Trong lòng của hai người đã tràn đầy ý hối hận. Sớm biết như vậy thì nên sớm đối phó với tên kia, chứ để tới bây giờ cái tên tiểu tử đó đã đủ lông đủ cánh thì ngay cả bọn hắn cũng đã phải kiêng kỵ. Sau đó bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, hiện giờ đã có vô tận hỏa vực cùng với võ cảnh nhúng tay vào, còn phải xem đại trưởng lão nhà mình có muốn nhìn cơ tức này hay không. Vì vậy ánh mắt bọn hắn đều ngẩng lên nhìn về phía phù đồ hiền, mà sắc mặt của lão ta vào lúc này cũng có một chút âm trầm, ánh mắt sắc bén như đào phong nhìn chằm chằm Dược Trần cùng với Lâm Điêu. Bất quá đối với cái nhìn chăm chú của vị thánh phẩm thiên chi tôn này, Dược Trần cùng với Lâm Điêu thần sắc đều là vô cùng bình thản. Vô tận hỏa vực cùng với võ cảnh thật sự muốn vì tội tử này mà gây chuyện với phù đồ của tộc ta đấy sao? Thanh âm trầm thấp của phù đồ hiền chậm rãi vang lên, làm cho người ta không nghe ra hỉ nộ ai ố. Dược Trần khẽ mỉm cười nói ra: Mục Trần cùng với đệ tử của ta chính là hảo bằng hữu, chuyện ngày hôm nay mong rằng phù đồ của tộc chớ có lấy thế để người. Lâm Điêu cũng chắp tay đứng đó, thần sắc lạnh lùng, tuy chưa nói một tiếng nào nhưng mà thái độ đã rất rõ ràng. Toàn bộ thiên địa đã hoàn toàn yên tĩnh, đông đảo siêu cấp thế lực cũng không dám thở mạnh. Cục diện trước mắt nếu như giải quyết không tốt thì thật sự sẽ xảy ra chiến tranh giữa tam đại siêu cấp thế lực hàng đầu ở trên đại thiên thế giới này. Một khi như vậy chắc chắn sẽ chấn động toàn bộ đại thiên thế giới. Dưới không khí đè nén ngột ngạt đó, ánh mắt phù đồ hiền nhìn qua Dược Trần cùng với Lâm Điêu thật sâu. Một lúc sau, thanh âm đạm mạc vang lên: Nếu như ngày hôm nay lão phu cố ý muốn bắt người này, các ngươi định làm như thế nào đấy?